Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng lắng nghe một tập truyện ma dân gian của tác giả Mây Hạ, có tựa đề là Gầm Giường Có Ma. Tác giả Mây Hạ đã được làm quen với kênh chúng ta qua một tập truyện ngắn Huy phát ở thời gian trước, có tên là Ma Dẫn. Mọi người nếu như ai chưa có nghe thì hãy tìm nghe lại để ủng hộ cho tác giả của chúng ta nhé. Và ngày hôm nay thì bộ truyện Gầm Giường Có Ma này Huy sẽ phục vụ trong hai tập, hôm nay và ngày mai. Mọi người hãy nhớ chú ý đón nghe. Và khi nghe truyện cũng đừng quên hãy ủng hộ thêm cho tác giả bằng việc theo dõi trang Facebook của Mây Hạ. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian nữa, mời quý thính giả cùng Nguyễn Huy bước vào tập đầu tiên của Gầm Giường Có Ma, tác giả Mây Hạ. Mở cửa, mở cửa ra. Có tiếng người gõ cửa ở bên ngoài khiến cho chị Linh giật mình, kèm theo đó là hàng loạt những tiếng trầm trầm vang lên. Bình tĩnh trong chốc lát, khi tiếng động đã ngưng hẳn, chị mới chợt nhận ra đó là tiếng của chồng chị, chẳng ai khác là anh Nam. Chị nhanh chóng đi ra phía cánh cửa, mở then cài. Anh Nam. Chưa kịp nói hết câu thì anh đổ cái trầm vào người của chị. Cả thân người anh mềm nhũn như sợi bún, nhưng cũng khiến cho chị lao đao mà chợt ngã xuống sàn nhà. Mùi rượu từ miệng của anh phả thẳng vào người, khiến chị phải chật vật, vừa che mũi lại vừa đỡ lấy anh. Chồng với con, anh đi đâu mấy ngày nay mới về vậy? Nhà thì sắp mất tới nơi rồi mà còn nhậu nhẹt nữa, có khổ thân tôi không chứ? Đang trong lúc hăng máu, chị như muốn xả hết cơn bực tức vào người chồng đang lả người trên chiếc ghế sofa, thì anh Nam lại chẳng cho chị cái cơ hội đó. Từ miệng của anh, những thứ ô uế, mật xanh mật vàng lần lượt phun ra. Chúng nhơ nhớp ở dưới sàn nhà, bốc lên cái mùi chua loét tới kinh người. Chị Linh lúc này cũng không nói được gì, đá nhẹ vào người anh Nam một cái, vừa lẩm bẩm, vừa lấy tay vỗ bóp một phát lên đầu. Trời ơi! Dù chị bực lắm, nhưng vợ chồng ở với nhau, ai nỡ nhìn người đầu óc tay gối với mình bao nhiêu năm lại trong cái tình trạng dở sống dở chết như vậy. Dù trong miệng không ngừng lầu bầu, chị vẫn cố xốc chồng vào bên trong phòng, lau người thay quần áo, rồi tra dọn cái bãi chiến trường của anh ngoài phòng khách. Có lẽ tiếng động quá lớn đã khiến cho thằng Cubin đang ngủ trong phòng cũng phải giật mình tỉnh giấc. Nó dụi dụi đôi mắt, nhìn thấy mẹ đang lúi cúi dọn dẹp, hỏi với giọng ngái ngủ. Bố về rồi hả mẹ? Nhìn thấy đứa con trai 10 tuổi cất tiếng hỏi, chị Linh khẽ gật đầu. Thấy nó toan định chạy vào trong phòng của hai vợ chồng thì chị khẽ nói. Nè, bố con đang say, có gì mai chơi với bố nha. Bây giờ khuya rồi, con ngủ đi, mai con đi học. Thằng Bin nghe thấy bố nó say thì hoảng lắm. Không phải vì anh Nam say rượu mà hóa vũ phu đánh vợ đánh con, mà nó sợ cái mùi trên người của bố nó. Nó ngửi mà như muốn say theo vậy. Vì thế dù đã mấy ngày nay bố nó đi biệt tích, bỏ mẹ con nó ở nhà, làm cho nó vừa giận vừa nhớ, nhưng nó vẫn quyết định vô phòng ngủ tiếp. Tự dặn lòng là ngày mai sẽ hỏi tội bố vì cái tội dám bỏ nhà ra đi. Thấy con đã lật đật chạy vào trong phòng, chị Linh mới an tâm mà tiếp tục dọn dẹp. Một lát sau, chị vào trong phòng xem anh Nam đã tỉnh hay chưa, thì giật mình khi nghe thấy có tiếng người bên trong. Phải mấy chục giây sau, chị mới bình tĩnh lại, vì nhận ra được đó là tiếng của chồng chị. Anh Nam đang lẩm bẩm những câu nói, mà phải chú ý lắm thì họa may mới nghe được vài câu. Thằng chó, trả tiền cho tao, trả tiền. chẳng cần phải nghe thêm, chị Linh cũng biết chồng mình đang nói về cái thứ gì. Vì chính chị cũng đang đau đầu vì câu chuyện đó. Và nếu giải quyết không êm xuôi, thì ngay cả căn nhà mà vợ chồng chị bao nhiêu năm gây dựng mới có được cũng sẽ mất oan trong tay kẻ khác. Chị Linh nhớ lại khoảng thời gian của nửa năm trước, khi chị đang lúi húi nấu bữa tối trong bếp, thì từ ngoài nhà tiếng của anh Nam vang lên, nghe vui vẻ lắm. Linh, Linh à, xuống đây nói nè, mau lên. Nghe chồng dục, chị Linh cũng nhanh chân đi ra. Cái tay ướt át vì rửa vội, lau lau vô cái tạp vậy chị đang đeo. Hả? À, cái gì mà anh gọi như cháy nhà vậy? Cháy là cháy sao? Có khi sau cái vụ này á lại xây thêm nhà đó. Lúc đó lại cẩn lên như trẻ được quà cho coi. Chị biểu môi, ra vẻ không tin. Nè, ông khéo nói đùa nữa. Ông đừng có bày cái trò mà lại giác đồ trong nhà đi bán đó. Bao nhiêu lần rồi, có phải lần một lần hai đâu. Nói xong, chị lại toan đi vào trong bếp, thì anh Nam đã kéo chị đổ cái bụp xuống ghế. Ừ, anh đã nói cái gì đâu, lần này nói thật đó. Với lại có phải anh tự quyết định đâu, lần này là hỏi ý em hẳn hôi mà. Chị Linh không nghe chồng nói, chị đang bận xích xoa cái lưng đau ê ẩm khi bị anh Nam kéo xuống thật nhanh, đập vào thành ghế. Đang lúc như núi lửa phun trào, toan định cho anh một trận, thì chị bất chợt dừng lại, hai mắt mở to, ngạc nhiên không thốt nên lời. Anh Nam đưa cho chị xem một bức hình của một người đàn ông đang đứng trước một chiếc xe mẹt. Phía sau là một căn nhà khang trang với kết cấu bốn tầng, phong thủy cực đẹp. Điều khiến chị ngạc nhiên không phải vì độ giàu có của người trong hình, mà là cái người mà chị nhìn thấy. Chị ngờ ngợ nhận ra người quen, nhưng lại không dám khẳng định, nên quay ngoắt sang bên anh Nam vẫn đang cười tươi rói mà hỏi: "À, ai vậy anh?" Mới đó mà em quên rồi sao? Thằng Đinh bạn anh đó, hai năm trước vẫn còn tới nhà mình ăn uống chầu chật đó. Chị Linh ngạc nhiên, dù ngay từ đầu chị đã nhận ra, nhưng một sự thay đổi tới chóng mặt của người bạn chồng khiến chị không thể không trọn mắt. Chị nhớ về hai năm trước đây, thời điểm kinh tế nhà chị cũng đã ổn định rồi, cũng có của ăn của để. Lúc đó thỉnh thoảng anh Nam có dẫn một người bạn về nhà. Hai người nói chuyện với nhau sợi lợi lắm, như người thân trong nhà. Lúc đó chị vẫn ấn tượng về người bạn kia. Khuôn mặt đen nhem nhút, tóc bết lại với nhau như cả tuần, thậm chí cả tháng chưa gội. Quần áo thì lượm thượm, trông rất khó coi. Khi đó anh Nam đã giúp đỡ anh ta rất nhiều, tới mức cũng khiến cho chị Linh đôi phần bực mình. Nhưng nghe anh Nam kể về hoàn cảnh của người đó, chị cũng ngậm ngùi xót xa. Anh với nó thân nhau từ nhỏ, cha mẹ nó chết thảm vì bị tai nạn, là chẳng có người họ hàng nào nhận nuôi hết. Nó mới đành kiếm việc tự làm thêm. Sau một năm nó bỏ làng lên thành phố đó, thì cũng không có tung tích gì. Đến cái lúc mà anh gặp nó, thì nó còn cố trốn đi vì ngại nữa. Anh phải động viên hoài á, nó mới chịu về nhà của mình ở. Chứ thấy nó ở nơi liều tranh vách đất, ở chung cái phố thị này, anh đau lòng lắm. Chị Linh lúc này đã hòa hoãn hơn. Vậy chứ bây giờ anh định như thế nào? Suy nghĩ trong chốc lát, anh Nam nhìn về phía vợ rồi khẽ nói: Anh định cho nó một chân trong công ty của anh làm, bảo vệ cũng được, cốt là cho nó cái chỗ ăn chỗ ở, rồi làm ăn ổn định thôi. À, vậy cũng được. Nhưng mà... Chị ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa lại không dám. Thế vậy anh Nam kẻ đặt tay lên vai chị. Có cái gì mà em ấp úng vậy? Cứ nói đi. Thì là cái chuyện anh ấy ở nhà mình á, thì anh tính sao? Chứ ở lì nhà mình như vậy thì làm sao được? Em cần phải lo. Anh tìm chỗ cho nó ở rồi, em yên tâm đi. Nó sòng phẳng lắm, ban đầu còn không chịu đó, nhưng mà lúc sau anh ép quá nó mới đồng ý. Mà nó nhất quyết bao giờ kiếm được tiền á sẽ trả lại anh mà. Chị Linh không nói gì nữa. Hai ngày sau, người đàn ông tên Linh cáo biệt vợ chồng ra đi. Trước khi đi, anh ta không quên cảm tạ hai người, nước mắt lưng tròng, nói không ra câu. Cảm ơn vợ chồng hai người nha, ơn này á tôi sẽ luôn ghi nhớ. Anh chị chỉ mỉm cười. Có gì đâu, nè, sống tốt nha. Nhưng trớ trêu thay, chỉ hai tháng sau, anh ta đã bỏ việc, bỏ chỗ ở mà ra đi. Không ai biết rằng Linh đi đâu, chỉ biết rằng anh ta đi với một khuôn mặt hăm hở lắm. Vợ chồng chị nghe tin thì cũng ngạc nhiên tột độ. Không chỉ vì lời thất hứa của một gã đàn ông khi lâm hoạn nạn, mà còn là sự bất mãn khi việc tốt của bản thân mình lại bị lợi dụng. Đợt đó chị Linh giận chồng lắm, vì mất tông mấy tháng tiết kiệm của gia đình khi đặt niềm tin vào sai chỗ. Nhưng rồi thời gian cũng trôi qua, chuyện năm xưa cũng dần trôi theo dĩ vãng. Đứa con ngày càng lớn hơn, công việc làm ăn của hai người lại không còn ổn định nữa. Ở chỗ làm việc, anh Nam luôn bị gánh nặng công việc đè nén tới áp lực. Chị Linh vì trình độ học vấn không cao nên chỉ ở nhà bán hàng online kiếm thêm thu nhập. Thằng Bin cũng đã tới tuổi đi học thêm, học nếm với người ta, lại muốn con có vốn tiếng Anh phong phú, mà anh chị không ngại gửi con vào các trung tâm Anh ngữ với học phí rất đắt đỏ. Điều đó làm cho kinh tế ngày càng suy sụp, tình cảm vợ chồng cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Có mấy lần anh Nam định ra làm ăn riêng, đầu tư theo chúng bạn, nhưng đều thất bại, khiến cho chị Linh tức lắm. Thế nên hôm nay, khi thấy chồng trở về với khuôn mặt vui vẻ rạng rỡ, thì chị rất đỗi ngạc nhiên. Lại càng kinh ngạc hơn khi thấy người đàn ông trong bức hình đã thay đổi tới chóng mặt. Chỉ trong khoảng hơn một năm thôi, ấy vậy mà Linh từ một gã nhà quê, nghèo nàn, trách trưới, đã trở thành một quý ông lịch lãm và thực sự giàu có. Không dừng lại ở đó, anh Nam còn móc trong túi ra một cục tiền 200.000 dày cộp, lại khiến cho chị Linh tròn xoe mắt. Nhận thấy được sự phấn khích của vợ, anh Nam khoái chí nói: Đó, anh nói có sai đâu, giúp người không bao giờ là sai hết. Đây nè, thằng Linh nó trả cả gốc lẫn lời cho vợ chồng mình đó. Thiệt hả anh? Em không có nằm mơ chứ? Vừa nói, chị vừa nhéo vào má của mình một cái đau điếng. Và cũng nhờ đó mà chị mới biết rằng mình chẳng hề nằm mơ. Ủa nhưng mà sao cái ông Đinh lại giàu lên nhanh vậy? Lại còn trả thêm tiền lời như thế này nữa, cũng phải dạng giỡn đâu. Anh Nam đánh bóp một phát vào đùi, buông người vợ đang nằm trong lòng ra, mà tự tốn nói: Đó, đó là cái điều mà anh muốn nói với em nè. Không chừng sau cái vụ này á, sẽ là cuộc sống giàu sang chờ đón chúng ta đó. Chị Linh vẫn mân mê cục tiền trên tay, cũng không quên liếc vào một cái, giọng chị đầy hối thúc: Thì anh cứ nói đi, úp mở hoài, em đá cho cái bây giờ. Lúc bấy giờ anh Nam nghiêm túc hẳn lên, anh nói: À, như vậy, ban nãy khi gặp đối tác đó, thì anh vô tình nhìn thấy thằng Ninh. Nó chủ động gặp anh, rồi trả cho anh cái món tiền mà năm xưa nó hứa. Nhìn thấy anh bị cấp trên nạt độ vì không đáp ứng được số lượng hợp đồng mà ông ta giao đó, nó lấy làm tức lắm. Vậy cho nên nó mới rủ anh tham gia vào một cái mô hình mà hiện giờ nó đang làm chủ. Mà như em biết đó, bây giờ nó giàu như vậy thì chắc chắn là do cái mô hình đó mà ra. Nếu mà tụi mình tham gia vô, đầu tư vô đó, lại có nó chống lưng nữa, thì các nào mình ngồi không mà sơ bắt dạng chứ. Nhưng mà anh phải nói rõ ra là đầu tư cái gì chứ. Nam vừa ngồi vừa kể cho Linh nghe những gì anh biết thông qua Linh về mô hình đó. Nghe xong Linh rất bất an, cô nói: Trời ơi, vậy thì cũng đâu có khác gì đa cấp đâu. Bây giờ tivi thời sự báo mạng đâu đó, đâu đâu cũng thấy những cái bài đăng, những cái bản tin về mô hình lừa gạt vậy. Thôi thôi thôi, tốt nhất là anh đừng có dây vô mà phá sản như chơi đó. Biết vợ có chịu không đồng ý, Nam gắt lên. Vậy thì em nhìn thấy gì trong tay mình đây? Chẳng lẽ nó lại lừa anh sao? Mà khiến cho anh khốn khổ. Bây giờ chúng ta đang túng thiếu, ngồi mát mà hưởng thụ em lại không muốn. Vậy chứ em muốn sao? Nè, thà túng thiếu mà còn nhà còn cửa, chứ mạo hiểm như vậy á, thì có nước bán nhà mà ra số chợ ở đó. Anh không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho thằng Minh chứ. Anh Nam đập tay xuống bàn, bắt chiếc áo vest lên vai rồi đi vào trong phòng. Em nghĩ cho kỹ đi. Đúng thật là dưới mê lực của đồng tiền thì không có gì là không bị cám dỗ cả. Chẳng bao lâu sau, đứng trước áp lực của cuộc sống, trước những cuộc gọi thúc giục đóng lại học phí, lại thêm mấy dấu hàng bị bùm, khiến cho chị lao đao chật vật. Và thế là vốn liếng của gia đình theo anh Nam mà bay về chỗ của anh Đinh làm. Mấy tháng đầu công việc thuận lợi, những khoản tiền kha khá được chuyển về tài khoản, khiến cho hai vợ chồng chị vui sướng vô cùng. Cứ ngỡ rằng cuộc sống sẽ vui vẻ sung túc là như vậy. Thế nhưng mà cuộc đời đâu có ai biết trước được chữ ngờ. Đúng hơn là cuộc sống đâu có ai cho không ai cái gì. Hai tháng gần nay chẳng có khoản tiền nào hết. Anh Nam cũng đã bỏ việc ở công ty, tất cả chi phí đều dựa vào đôi vai của chị. Nè, anh coi tính coi sao. Chứ hai tháng không có một đồng nào hết thì chi tiêu kiểu gì đây? Thì em cứ từ từ đã. Nó nói là đang có trục trặc, em cứ bình tĩnh đi. Nghe chồng an ủi, lại tin tưởng vào người bạn chí cốt của chồng, nên phần nào chị cũng an tâm. Nhưng tất cả đã quá muộn. Tên Đinh kia ôm tiền mà bỏ trốn đi mất. Đến khi anh chị chạy tới công ty thì đã thấy đông nghịch người đang đứng ở đó. Có tiếng khóc, tiếng than, rồi kể cả tiếng chửi rủa. Họ gào lên, cầu mong sẽ có ai đó trả lời để họ. Nhưng tất cả cánh cổng vẫn đóng im ỉm. Người được cho là vị trí giám đốc kia, người đã hứa hẹn cho hàng chục con người ở đây về diễn cảnh tương lai thơ mộng, đã mất tâm biệt tích. Chị Linh không kiềm chế được, chị ngồi thụp xuống đất mà hét lên. Trời ơi là trời, trời hại gia đình con rồi. Anh Nam cũng sững người. Anh nào ngờ người bạn mà mình luôn tin tưởng lại có thể lừa gạt mình tới như vậy. Đó không khác gì một đòn chí mạng giáng vào gia đình của anh. Sau chuyện đó, anh bỏ đi mấy ngày, cho tới hôm nay mới mò về tới nhà. Chị Linh đoán chắc rằng mấy ngày qua chồng mình đã buôn ba ở bên ngoài, không nắm được tin tức mà tìm thằng cha Đinh để đòi lại tiền. Số tiền mà anh chị đầu tư ít hơn những gia đình khác, vì chị Linh vốn tính cẩn thận nên còn phòng ngừa lại chút ít. Nhưng số tiền đó cũng chủ yếu là phải đi vay, nên chỉ có nước bán nhà mới trả hết được thôi. Chị nhìn anh Nam đang lơ mơ, khẽ lắc đầu, buồn thảm. Sáng hôm sau, anh chị nhanh chóng tìm người để bán căn nhà. Cũng may khi vừa đăng tin đã có người hỏi ngay lập tức. Không trông dài, người đàn ông tên là Phúc đã đến luôn căn nhà của anh chị vào chiều hôm đó. Thỏa thuận nhanh chóng được bàn bạc và nhận được sự chấp thuận của hai bên. Trừ đi số tiền trả nợ, số dư của anh chị cũng không còn là bao. Điều này khiến cho chị Linh trắc trở mãi. Vì bây giờ đã không có nhà thì chỉ có nước đi thuê, mà kiếp sống nhà trọ thì lại cùng cực lắm. chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào. Ông Phúc lại nói: Ủa vậy rồi vợ chồng anh chị có nơi ở chưa? Nói thiệt với bác chứ, số dư chẳng còn được bao nhiêu hết. Vợ chồng con đành tìm lấy cái phòng thuê ở thôi bác ơi. Thôi được rồi, vậy để tôi giúp anh chị căn nhà dưới quê của tôi. Nhưng mà ở được hay không là tùy anh chị nha. Chị Linh nghe thấy vậy thì sốt sắng ngay. Ê, dạ, được vậy thì còn gì bằng ạ. Và thông qua cuộc trò chuyện, anh chị biết đó là một căn nhà ở dưới vùng quê nông thôn của chính ông Phúc. Nhưng không biết vì sao mà được trao bán với cái giá rẻ lắm. Dù chị Linh đã cố gắng hỏi, nhưng dường như ông ấy cố ý giấu đi, cho nên lảng tránh rất nhiều lần, khiến cho chị Linh sinh nghi. Nhưng không để cho anh chị bàn bạc, người đàn ông đã nói ngay: Tôi tính như vậy, dù gì anh chị cũng cần vốn làm ăn, mà trong về điều kiện kinh tế đó, thì cho tôi cho anh chị trả trước 70% số tiền, còn lại thì tôi tính lãi hàng tháng, chừng nào có thì trả lại cho tôi. Nghe nói vậy, anh chị mừng quính. Vì tiền không có mà lại mua được một căn nhà trẻ như vậy thì còn gì bằng nữa. Và như thế cuộc giao dịch diễn ra thuận lợi và tuân thủ đúng theo pháp lý. Ông Phúc cho anh chị một tuần để dọn dẹp mà chuyển đi. Chị Linh cũng làm thủ tục chuyển trường cho thằng Cubin, vì mới hết học kỳ 1 nên việc chuyển đi cũng rất dễ dàng. Tối hôm trước ngày chuyển đi, anh chị không sao ngủ được. Có lẽ vì luyến tiếc căn nhà đã bao nhiêu năm gắn bó với mình, đã trông theo bao buồn vui, tủi hờn của cặp vợ chồng trẻ. Chị Linh không biết từ lúc nào mà rơi hai hàng nước mắt. Hôm nay thằng Bin cũng nằm chung với bố mẹ. Bữa nay nó khóc nhiều vì phải xa bạn bè của nó, phải xa người cô giáo đã nắn cho nó từng nét chữ dịu dàng. Tất cả giờ đây lại trở thành miền ký ức xa xưa, chỉ còn là hoài niệm. Hồi lâu sau, chị Linh cũng dần chìm vào trong giấc ngủ sau những dòng suy nghĩ khôn nguôi. Trong giấc mơ, chị gặp người mẹ đã mất từ khi chị còn nhỏ. Con ơi, con đừng có đi, đừng có về cái nhà đó con à. Bóng hình mập mờ của người đàn bà tầm ngoài 40, người đã ra đi vì căn bệnh quái ác, khiến cho chị từng khóc ròng rất nhiều. Mẹ, mẹ ơi, đừng đi con, đừng đi. Bàn tay người đàn bà chưa kịp chạm vào con gái thì đã biến mất đi, để lại người con đang rất đỗi đau buồn. Chị bật dậy, nước mắt đã thấm ướt cả gối rồi. Mẹ ơi. Thấy chị tỉnh giấc mà lại còn khóc, anh Nam tưởng rằng chị gặp ác mộng, cho nên an ủi. Em mơ thấy gì mà sao khóc như vậy? Em mơ thấy mẹ anh à. Mẹ bảo đừng có về cái nhà mới đó, hay là chúng ta đừng có đi nữa anh. Anh Nam nghe vậy, vẻ mặt khó chịu lắm. Em trẻ con quá, tiền trao cháu mút rồi, bây giờ em lại nói không muốn. Tiền không có, hay là em muốn đi ở nhà thuê? Rồi như chợt nhận ra mình có chút quá đáng, anh hòa hoãn lại. Chắc là em nghĩ nhiều quá thôi. Thôi đừng có nghĩ vậy nữa, ngủ đi. Nói xong, anh choàng tay qua người chị, thiêm thiếp ngủ đi. Nhưng còn chị Linh vẫn không sao quên được giấc mơ đó. Bao nhiêu năm mẹ mất, đâu có lần nào hiện về trong giấc mơ của chị chứ. Nhưng rồi sự mệt mỏi cũng khiến cho chị bỏ qua tất cả mà nhắm mắt lại. Mọi thứ chìm dần trong bóng đêm. Phía ngoài cửa sổ, bóng của mẹ chị dần hiện ra, hai mắt đỏ hoe mang đầy sự nuối tiếc. Sáng hôm sau, mọi chuyện như đã định. Gia đình anh chị chuyển về ngôi nhà mới. Nói là nhà mới vậy thôi, chứ nó còn nhỏ và cũ hơn căn nhà anh chị đã bán. Nhưng biết sao được, có còn hơn không. Xe ô tô chở đồ đạc dừng trước cánh cổng sắt. Thằng cô Bin nhìn về căn nhà, nó hỏi: nhà mới của mình đây hả mẹ? Ừ. Chị Linh khẽ gật đầu, cho cả nhà cùng nhau mang vác đồ đạc vào bên trong. Đang đi thì chị Linh bỗng dưng dừng lại. Chị liếc mắt vào trong nhà, chợt có cơn gió lạnh lùa qua, khiến cho mái tóc của chị khẽ bay bay. Nhưng lúc này sự tập trung của chị đều dồn vào nơi tối tăm nhất của căn nhà. Chị khá hẹp, cho nên từ ngoài nhìn vào trong cũng có thể thấy được căn buồng. Cánh cửa buồng mở toang quang, nhưng lại âm u tối tăm tới kỳ lạ. Chị chăm chăm nhìn vào bên trong đó, càng nhìn càng thấy lạ. Đúng hơn là càng cảm thấy lạnh nơi sống lưng. Mồ hôi không biết vì mang vác vật nặng hay vì một lý do nào đó mà đã đầm đìa trên trán. Chị lại càng trung trảy khi nhận ra rằng có một ánh mắt phía bên trong đang nhìn lại mình. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chị khẽ lùi về phía sau, lẩm bẩm trong miệng, nói không hết câu. Từ phía sau một âm thanh trầm khàn vang lên. Cùng lúc đó có bàn tay đặt lên vai chị, khiến cho chị giật mình mà hét toáng lên: Nè, em làm gì mà đứng đơ người ra vậy? Mệt á thì để anh đem vô cho. Chị Linh lúc bấy giờ mới hoàn hồn, nhìn anh Nam mà thở ra nói: Không có gì, thôi anh cứ làm đi. Anh Nam nghe xong thì cũng quay ra mang đồ vào bên trong. Lúc bấy giờ chị Linh mới quay lại cái chỗ ban nãy, hướng ánh mắt vào trong. Nhưng lúc này dĩ nhiên đã không còn gì. Ngay người ra đôi lúc, chị mới quay lại với tiến độ của công việc. Đang làm thì anh Nam ghé tai chị, nói nhỏ: Em ơi, sao mà hàng xóm ở đây lạ quá, thấy mình chuyển tới không có giúp đỡ, lại còn tụm năm tụm bảy bàn tán cái gì vậy? Nghe anh nói, chị lúc này mới nhận ra. Đúng thật là kể từ khi anh chị về tới đây thì họ cứ đứng ở bên ngoài, đưa ngón tay chỉ vào trong nhà và bàn tán. Đến lúc cả hai anh chị định ra nói chuyện thì họ lại lảng đi, chạy ra chỗ khác. Chị Linh lẩm bẩm: Sao mà lạ quá vậy? Những sự việc kỳ lạ như vậy cũng không khiến cho anh chị nao núng. Thằng Bin lúc này chạy nhảy khắp nơi trong căn nhà mới. Căn nhà tuy hẹp nhưng được cái giường tược rộng rãi, không khí trong lành. Điều đó khác hoàn toàn với phố xá tấp nập, nơi phố thị mà anh chị hàng ngày phải chen chúc vật lộn để kiếm sống. Bữa cơm tối đầu tiên trong nhà cũng đạm bạc, nhưng không kém phần vui vẻ. Anh Nam vẫn tự trách mình. Anh nhìn vợ với đôi mắt ân hận: Nếu mà anh tìm được nó, anh phải đánh cho nó nhự tử xong, bắt nó ối tiền của mình ra. Thôi, sao tìm được chứ anh? Mà tìm được á, cũng lấy được tiền đâu. Thôi thì mình cứ tính chuyện của mình bây giờ đi. Thằng Bin ngây ngô nhìn bố mẹ, nói một câu khiến cho anh Nam chạnh lòng: Ủa, hồi lần trước bố nói mua cái nhà mới là nhà này hả? Sao mà con thấy cũ hơn nhà của mình vậy? Đang không biết phải trả lời sao thì nó lại nói tiếp: Nhưng mà con thích ở đây hơn, có vườn cây nè, trời, tha hồ con ăn quả luôn á. Bố mẹ mua thêm mấy cái nhà như vậy nữa thì tốt quá à. Câu nói cuối cùng của nó khiến cho anh chị bật cười. Cả hai cùng ngẫm nghĩ: Như thế này lại có phải dở nợ mấy lần nữa hay sao? Cô Bin không hiểu gì, nhưng thấy bố mẹ cười, nó cũng ngây ngô cười theo. Nó cố lắc lư cả người, đung đưa qua lại như một người say rượu. Nó cứ cười cười mãi, làm cho chị Linh phải lay lay người nó mấy lần, nó mới chịu dừng lại. Nó ngước cặp mắt long lanh nhìn chị ra vẻ khó hiểu. anh Nam cũng hốt hoảng không kém, vì anh chị đều nhận ra trong tiếng cười kia còn xen lẫn giọng của một người đàn bà cùng với một đứa bé gái. Chị Linh nhìn anh rồi run giọng nói: "Nè, anh có nghe thấy gì không?" Anh Nam không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Chị Linh lại quay sang nhìn con: "Nè Bin, mày cười lại cho mẹ nghe coi." Thằng cu Bin thấy mẹ lạ quá, lại còn kêu nó cười nữa, cho nên cứ chần chừ mãi không thôi. Chị Linh không đợi được thêm mà chủ động cù lét nó. Và trước cái mê lực của hành động đó, cu Bin bật cười lên giòn giả. Nhưng lúc này không còn ai nghe thấy cái tiếng cười ban nãy nữa. Cả hai đều đơ người ra, cu Bin cũng ngồi im. Rồi tiếng của anh Nam phá vỡ đi bầu không khí đó: "Thôi, chắc nghe lộn thôi. Em dọn dẹp đi rồi con vô nghỉ ngơi nè." Nói xong, anh bế thằng con vào trong phòng, bỏ chị Linh ở bên ngoài. Nhưng hơn ai hết, chị biết nhầm thì chỉ có một người nhầm thôi, chứ sao lại hai người cùng nghe nhầm như vậy? Điều đó quá vô lý rồi. Chị cứ mang nặng cái vấn đề đó cho tới khi vào tới trong căn phòng mới. Vừa bước vào bên trong, chị đã cảm thấy một cơn trùng mình tới ớn lạnh sống lưng. Chị nhận ra đây là nơi mà mình đã nhìn vào ngay cái khi mới tới nơi. Đến lúc này ánh mắt kia vẫn còn in sâu vào tâm trí của chị. Một ánh mắt đỏ au, mang rất nhiều sát khí. "Kìa em, sao không vô đi? Anh với con đợi nè." Lại phải nói lúc này, khi chuyển vào căn nhà mới thì không còn được như trước. Lúc bấy giờ cả ba người lại cùng nhau ngủ chung một căn phòng. Chị Linh nhìn chồng, anh vẫn đang nằm ôm con, vừa dỗ lưng cho nó ngủ. Chị bước tới chiếc giường, bỏ đôi dép khẽ đặt chân xuống dưới sàn. Thì tự chân, khí lạnh xung thiên lên tới tận não, khiến cho chị giật mình co người, chụp luôn chiếc chăn cho phủ lên thân thể. "Nè, sao vậy? Em ốm hay sao vậy?" Anh Nam đưa tay sờ lên trán chị, rồi lại để tay lên trán của mình. "Ủa, anh có thấy sốt gì đâu?" Chị gạt tay anh ra. Vì lúc này anh từ phía bên kia của giường bò qua cu Bin, rồi lại đè lên người chị. "Trời ơi, ông có đi ra không? Không đè chết tôi bây giờ." Anh Nam nghe vợ nói thì nhận ra vấn đề. Anh cười xòe xòa nói: "Anh xin lỗi. Ủa, chứ em bị sao mà như người mất hồn vậy? Từ lúc dọn về nhà mới tới giờ á, anh thấy em cứ sao sao đó." "À, chắc chỉ khó chịu trong người thôi. Anh ngủ đi, mai còn đi nộp đơn mà xin việc làm nữa." Anh Nam không nói gì nữa. Anh khẽ khàng bò lại qua chỗ của mình, cố để cho cô Bin không bị tức giấc. Đoạn anh nằm xuống, ngó sang chỗ chị Linh một lần nữa, rồi lại chùng mí mắt. Khi tiếng ngáy của anh vang lên đều đều, cũng là lúc chị Linh dần buông lỏng chiếc chăn đang đắp trên người ra. Cảm giác khí lạnh lúc nãy xung lên người, khiến cho chị lúc này vẫn thấy trùng mình mà không dám nhìn ra xung quanh. Chính bản thân chị cũng không biết rằng mình đang sợ cái gì. Chị chỉ biết rằng có một nỗi bất an đang xâm chiếm người chị. Ngặt một nỗi, tức khuya mà nghĩ nhiều, đặc biệt là nghĩ về những thế lực vô hình, thì người ta luôn cảm thấy mắc tiểu. Chị vẫn còn sợ cái cảm giác như có một bàn tay người nắm cho bàn chân chị khi nó vừa đặt xuống nền đất, cho nên băn khoăn một lúc không biết cô nên đi hay không. Toan gọi anh Nam dậy, nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào người anh đã vội rụt lại. Chị đỏ mặt: "Gọi ông dậy có khi cười cho mình thối mặt luôn. Thôi thì đi mình vậy." Nói là làm, khi cảm giác đã an tâm phần nào đi, chị mới chân thấp chân cao trốn trén ra ngoài như một kẻ ăn trộm. Dù mới tới, nhưng do kết cấu căn nhà khá hẹp chị cũng nhanh chóng thích nghi và làm quen dần với từng ngóc ngách trong đây. Ngặt một nỗi buồn vệ sinh lại tích phía sau nhà. Xung quanh là những cây cối tùm mọc lên như từ lâu chẳng có ai cắt tỉa. Trời ơi, giường tược gì mà rậm rạp thế mà ghê à. Có khi mai phải nói với anh Nam ra dọn mới được. Chị ở đây khá xa so với nhà chính nên không hứng được nhiều ánh sáng. Có lẽ vì vậy mà nó trông âm u đến lạnh lẽo trợn người. Chị phải vừa trẻ cái đám cỏ, vừa cầm mở đèn flash lên để soi cho kỹ con đường. Nhưng tới nơi thì chị như khóc thét lên khi biết rằng phòng vệ sinh không có bóng đèn. Chuyện gì vậy hết trời? Chị buộc miệng vang lên một tiếng than. Nhưng thế sự không cho chị thời gian mà than trời trách đất. Tiếng bụng đang réo lên ùng ục, mọi thứ như muốn phun trào ra bên ngoài. Chị Linh đành bỏ qua cái việc vừa nãy, ôm bụng chạy gấp vào bên trong. Đang vừa giải quyết vừa tiện thể lướt mạng cho vui thì chị nghe có tiếng bước chân ở bên ngoài. Nó gần dần, gần lại dần, rồi dừng hẳn trước cửa phòng vệ sinh. Nắm đấm cửa dần xoay về một hướng. Chị Linh nói lớn: "Nè, em đang trong, anh chờ chút đi." Tất nhiên là chị ngỡ rằng người bên ngoài kia chính là anh Nam, và tuyệt nhiên cũng không có tiếng người đáp lại. Nắm đấm cửa cũng trở về chỗ cũ, chỉ có tiếng gió vi vu ở bên ngoài đập vào thành cửa như muốn gọi mời. Nhưng không, chị Linh nghe thấy trong đó như có tiếng người gõ cửa thật. Nhịp gõ đều đều một hai, một hai, khiến cho chị nổi hết cả da gà. Nhưng vẫn nghĩ đó là anh Nam, chị cố giữ bình tĩnh chặn ra từng chữ: "Em xong rồi nè, anh chờ chút." Nhưng cái tiếng đập cửa ngày càng rõ hơn, chứng tỏ rằng người bên ngoài đang rất là khấp. Chị Linh lầu bầu: "Trời ơi, có miệng hay sao mà im tinh tích vậy?" Nói đoạn chị xả nước, vệ sinh cá nhân xong thì chuẩn bị ra ngoài. Người phía ngoài nghe thấy tiếng xả nước thì ngưng đập cửa. Tất cả lại chìm vào trong im lặng. Chị Linh đứng phắt dậy, không may làm rơi cái điện thoại xuống nền. Chị chơi ở độ cao khá thấp, lại được trang bị đầy đủ, cho nên cái điện thoại cơ bản không bị hư hại gì. Nhưng điều khiến cho chị ngạc nhiên và có chút hốt hoảng lại chính là cái thứ mà chị nhìn thấy ở phía bên ngoài kia. Cái quái gì vậy? Chị chỉ kịp nói ra như vậy rồi lại đưa tay bịt chặt miệng, bởi cái thứ bên ngoài thật quá kinh khủng. Qua cái lỗ hở phía dưới cánh cửa, trời ơi, chị nhìn thấy một bàn chân trắng ợt ở ngoài kia. Chị nhìn kỹ lại, chị ngỡ rằng là anh Nam, nhưng không. Rõ ràng cái bàn chân trần kia là của một người đàn bà. Nó nhỏ, trắng bệch như cái xác chết lâu ngày. Chị sợ hãi, lùi người về phía sau, cho tới khi lưng đã áp sát tới bờ tường. Ai vậy? Trong nhà mình, ngoài mình ra thì còn ai là nữ nữa? Chị nghĩ, nhưng tuyệt nhiên không dám hé răng nửa lời. Người bên ngoài như đã chờ lâu mà không thấy chị ra, thì lại gõ cửa thành từng nhịp. Tiếng động vang lên như từng đợt bóp lấy trái tim đang run sợ của chị. Nó càng ngày càng gấp gáp, lại khiến cho chị sợ hãi tới mức chỉ cầm chặt chiếc điện thoại mà không biết làm gì hơn. "Con lại trời lại Phật, con xin bậc tổ bảo vệ cho con." Chị không theo đạo nào cả, cũng chưa từng nghe qua một bài chú nào. Nhưng lúc này không biết tại sao chị lại nói ra những lời đó, không biết có hiệu quả hay không. Nhưng khi lẩm bẩm mấy câu thì tiếng động kia dừng hẳn đi. Nó đi rồi hay sao? Chị hoài nghi. Chờ thêm một chút, chị liều mình cúi xuống chỗ cái lỗ, xem có còn bàn chân người phụ nữ nào ở đây hay không. Nhưng có lẽ đó là điều mà chị hối hận nhất từ trước cho tới nay vì một lẽ. Khi gương mặt chị đang trục trè nhìn xuống thì chốc lát đối diện với chị là một gương mặt xanh xao, teo tóp của người đàn bà. Gương mặt kia kinh dị, hai cái hốc mắt sâu hẳm, từ trong hốc miệng là hàng trăm, thậm chí hàng ngàn con dòi bò lúc nhúc bò ra. Không những vậy, hồn ma kia còn trơ trẽn nhìn chị, khóe miệng nhếch lên nhưng vang vọng tiếng cười ma quái. Mở cửa cho tao, mở cửa cho tao. Chị Linh bàng hoàng tột độ, không biết là đầu óc có vấn đề hay không, mà ngay lúc này chị nghĩ tới một chuyện. Chị nghĩ trong lòng, Đà Lạt Ma thì cái lỗ to như vậy á cũng không chui được vào sao? Nhưng chẳng để cho chị thắc mắc, hồn ma kia đã đem cái lưỡi thò lò dài mấy thước quét vào bên trong gian phòng. Mái tóc đầy dòi bọ bốc mùi tanh tưởi cũng sọc thẳng vào mũi chị, khiến cho nó như ngưng hoạt động đi vì quá tải. Mái tóc lần bò cho tới cổ, rồi tiếng cười the thé vang lên chói tai đến kinh hoàng. Chị muốn hét lên để anh Nam bên trong có thể nghe thấy mà ra cứu chị, nhưng cổ họng đã cứng ngắc từ bao giờ, một từ cũng không thể thốt ra. Chị mở to mắt nhìn vào gương mặt xám hoét đang há hốc cái miệng ra cười, rồi lại nhìn vào những mớ tóc đang quấn lấy cổ chị kia. Trời ơi, trời, thật rồi. Chị nghĩ, rồi nhìn về phía hồn ma quán giận, gằn lên từng tiếng. Tôi nào đã làm gì cô? Sao cô lại muốn giết tôi chứ? Trước câu hỏi đó, nó như buông lỏng mớ tóc dây trối trên người chị, hít vào một ngụm không khí. Chưa kịp hớp miếng thứ hai thì nó đã thốt lên đầy ma mị. Ai vào nhà ta đều phải chết, đều phải chết. Cánh tay của chị cố cào cấu vào mái tóc, những con bọ cũng theo đó mà rớt xuống, rồi lại bò lên người chị mà cắn xé. Khi đã quá tuyệt vọng, mọi sự sống như vụt tắt đi, thì từ phía sau hồn ma một thân ảnh lao tới, dùng sức mạnh của mình để cản ả ma nữ kia lại. Cũng chính vì vậy mà chị Linh được cứu thoát. Chị nhìn về phía hai thân ảnh đang giật lộn kia, chị nhận ra một bóng hình quen thuộc, rồi lại ngất liệm đi vì kiệt sức. Lại nói về anh Nam, khi tỉnh giấc không thấy vợ mình đâu, anh vội vàng ra ngoài ngó nghiêng nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của chị. Anh cất tiếng gọi, không quá to mà đủ vừa trong nhà nghe, vì không muốn ảnh hưởng tới hàng xóm, nhưng lại không có ai hồi âm. Lúc này anh đâm ra lo lắng, ngay người đôi lúc anh nghe thấy có tiếng người la lên từ phía sau nhà. Nhận ra đó là giọng của vợ mình, anh cấp tốc lao thật nhanh như mũi tên chạy về phía nơi phát ra tiếng động. Linh, Linh ơi! Khi tới được nơi thì trước mắt anh là một cảnh quang tàn của cây lá. Những cây cỏ bị đè cho nằm dạt xuống mặt đất, mở ra một con đường đi thẳng vào trong nhà vệ sinh. Anh Nam nhìn qua ngó lại, rồi chạy ảo tới chỗ của vợ mình. Mặt anh đỏ bừng lên, nước mắt chợt rơi xuống khi thấy chị Linh đang nằm ngất trên sàn nhà. Mặc cho anh lay gọi như thế nào, chị vẫn nằm im không nhúc nhích. Anh vội bế tóc chị vào trong nhà, sức mạnh lúc này như được nhân lên gấp đôi. Nhưng anh không biết rằng, khi anh vừa đi, những lọn tóc rơi vãi trên sàn nhà dần thu lại thành một cái mặt cười vàng lên khanh khách. Ở phía xa là một thân ảnh mờ nhạt, gầy gò, trông đã rất mệt mỏi. Hồn ma ấy nhìn về phía hai người đầy sự lo lắng. Sau khi đưa vợ vào bên trong, đợi một lúc nhưng không có chút biến chuyển nào. Anh Nam đang định đưa vợ vào trong bệnh viện thì có bàn tay đã nắm lấy tay anh. Anh đừng đi. Anh Nam nhìn gương mặt xanh xao của vợ mình, lòng vui mừng khi thấy chị đã tỉnh. Anh gấp gáp hỏi: Nè, em có sao không? Thế nào mà ngã ra đó vậy? Nè, có thấy đau chỗ nào không em? Chị Linh ôm cổ vì thấy có một chút đau. Nhìn anh Nam chị nói: Anh hỏi nhiều quá, em biết trả lời sao? Anh lấy tay gãi đầu ra chịu ngượng ngùng. Nhìn vẻ mặt của chị không vui, tạm gác những thắc mắc của mình trong lòng qua một bên, anh nhẹ nhàng nói với chị: Vậy em cứ bình tĩnh lại đi, anh ra ngoài lấy cho em cốc nước. Chị không nói gì, chỉ nhìn anh lẳng lặng ra bên ngoài. Lúc bấy giờ chị mới cảm thấy nhói đau ở cổ. Không phải nhìn, chị cũng biết rằng trên cổ của mình là những vết in hằn đỏ ửng, thậm chí là tím lại do lực siết quá mạnh đi. Giữ lấy chiếc gương ở cạnh đó, mọi thứ y như chị nghĩ. Sự kinh hoàng hiện ra trong sâu ánh mắt của chị. Anh Nam bước vào, cắt đứt đi dòng suy nghĩ hãi hùng đó. Anh nói: Nè, bây giờ em kể cho anh nghe được chứ? Chị thở dài, đoạn nắm lấy tay anh mà thều thào kể lại câu chuyện đã xảy ra, kể cả những cái vết bầm tím vẫn còn in trên cổ của chị. Ừ, em nói thật sao? Anh hỏi với vẻ thăm dò, vì lúc này trong mắt anh lại chẳng hề có một cái vết đỏ nào trên cổ của chị cả. À, anh tưởng em giỡn hả? Chẳng lẽ anh tưởng em đi vệ sinh rồi ngủ quên trong đó chắc? Lúc này anh mới thấy rõ sự sợ hãi của chị. Nó in luôn trên khuôn mặt xinh đẹp, lúc nào cũng tươi cười của vợ anh. Nhưng nghe xong câu chuyện, anh lại có chút bán tính bán nghi. Vì anh nghĩ rằng vợ mình mệt mỏi mà đâm ra sinh ảo giác. Với lại từ khi ở nhà cũ, chị cũng từng bật dậy khóc tròng trong mơ vì thấy mẹ đẻ của chị báo mộng, dù bà đã mất hơn chục năm trước rồi. Trong sự hoang mang tột độ, anh cố nở một nụ cười. Thôi được rồi, việc này chúng ta sẽ giải quyết sau. Em ngủ đi, anh coi chừng cho. Từ lúc xảy ra câu chuyện, cô Bin vẫn cứ ngủ say. Nó không biết rằng bố mẹ của nó đang phải đối mặt với thứ gì. Nó vẫn nhắm nghiền đôi mắt, lồng ngực phập phồng đều đặn. Chị quay sang chỗ của nó, ôm nó vào lòng, mắt cũng nhắm theo. Anh Nam dùng những câu chuyện cười để kể cho chị nghe, làm cho tinh thần phấn chấn hơn mà quên đi sự sợ hãi. Và cứ thế, chị ngủ đi lúc nào không biết. Một ngày mới bắt đầu, những người trong làng đã thức dậy từ sớm để làm việc. Tiếng người nói cười bên ngoài đánh thức gia đình của chị. Mấy giờ rồi em? Anh Nam ngáp vắng ngáp dài, lười biếng không chịu dậy, hỏi chị Linh. Nghe thấy chồng hỏi, chị vớ chiếc điện thoại ở ngay gần đó, bật nguồn lên rồi đáp: Mới 6:30 thôi anh. Như đã hẹn trước, cả hai đều bật dậy vì họ nhớ tới công việc mà mình phải làm trong ngày hôm nay. Chị Linh lay con dậy vì hôm nay là buổi đầu tiên đi học của nó ở ngôi trường mới. Chị không muốn con gây ấn tượng xấu trong mắt của thầy cô vì đi trễ. Anh Nam đã xin nghỉ việc nên anh phải ở nhà để khai quang cho khu vườn, như lời chị Linh nói hôm qua trong lúc hoảng hốt. Dường như cuộn quay của công việc khiến cho anh chị quên đi cái sự việc hãi hùng của ngày hôm qua. Mà ngay chính anh Nam khi mới bước ra giường vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Cô Biên được mẹ đưa tới trường mới, nhưng lại nhỏ hơn, cũ hơn so với trường lúc trước nó học. Với tính cách hoạt bát lại dễ gần, nó nhanh chóng được bạn bè quý mến và kết thân với khá nhiều bạn. Chị Linh khi về tới nhà thì anh Nam cũng đem những bụi cây trong vườn mà chặt đi. Từ cổng vào, chị đã vẫy tay gọi anh tới gần. Nè, lúc nãy em đi vô á, thấy có mấy người cứ đứng cạnh nhà mình mà bàn tán. Sao em thấy lạ quá nè. Đang giở tay, anh Nam không nhìn chị mà chỉ đáp gọn lọn. Ê, tôi kệ người ta đi, hơi đâu á mà mình quan tâm nhiều chi. Nhưng mà em thấy cứ sao sao đó. Từ hôm qua tới giờ, họ cứ coi mình như người ngoài hành tinh vậy. Hay là lát nữa em mua ít đồ, mình sang chơi mấy cái nhà gần đây để làm quen. Dù sao cũng là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau mà. Tới giờ nó có lý, anh Nam gật đầu. Ừ, vậy đợi anh phát nốt cái đám này rồi đi. Thế là chị Linh lại lái xe ra bên ngoài. Đám người kia nhìn thấy chị thì vội tản đi, mặc cho chị niềm nở tới bắt chuyện. Đúng như dự tính, khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, anh chị cất bước dời sang những căn nhà bên cạnh. Nhưng lạ thay, gọi cả 5 nhà thì cả 5 đều tru trú ở bên trong. Họ chỉ cất tiếng từ một nơi nào đó vọng ra bên ngoài. Đi. Trước sự xua đuổi đó, anh chị thật không biết phải làm sao. Xung quanh đều là những dấu chấm hỏi. Chị Linh thắc mắc. Họ làm cái gì mà lại như vậy? Làm như mình là ma vậy không bằng. Anh Nam bên cạnh cũng không kém, đứng mỏi cả chân mà cũng không thấy ai ra mở cửa. Anh bực mình quay luôn về nhà. Lúc này chỉ còn lại chị Linh. Chị vẫn còn ở một cái nhà chưa đi. Nuôi chút hy vọng, chị tiến lại gần hơn. Chỉ cách căn nhà một cái hàng bờ trào toàn là bụi gai, chị cất tiếng. Có ai trong nhà không vậy ạ? Tiếng mở cửa gỗ vang lên từ bên trong. Đợi một lát thì có một người phụ nữ trung niên đi ra. Người đó tướng tá cũng đô người, nhưng gương mặt phúc hậu. Nhìn chị hỏi. Ai vậy? Dạ, con mới chuyển về đây hôm qua, cho nên con sang chơi và làm quen luôn đó chứ cô ạ. Có một chút giật mình, nhưng người đàn bà vẫn mở cánh cổng cũ kỹ, kêu lên ken két để cho chị đi vô. Con vô đi. Nhìn chị đang đi phía trước, người đàn bà liếc ngang liếc dọc, rồi mới cài cái then cửa mà bước theo vào bên trong. Ngồi đi con. Dạ. Người đàn bà nói xong, nhìn thấy túi hoa quả chị đặt ở trên bàn, bà chép miệng nói. Từ sau tới chơi á, đừng có mang theo quà chi. Nhà có mình cô thôi hả? Ủa, cô ở cùng mình thôi hả? Vậy vợ chồng con cái cô đâu rồi? Chết hết rồi. Chết vì tai nạn giao thông đó. Người đàn bà nói với giọng trầm buồn. Chị Linh thấy mình lỡ lời thì ngậm ngùi xin lỗi. Dạ con xin lỗi, không dưng lại động tới cái nỗi buồn của cô. Không có sao đâu, chuyện cũng qua lâu rồi. Cô sống một mình cũng đã quen rồi. Cô tên Đoan, còn con tên gì? Dạ con tên Linh. Ngày hôm qua con mới chuyển về đó, cô không có nghĩ gì nhiều, cho nên hôm nay mới sang đây thăm cô ạ. Nhưng mà... Chị bỏ lẫn câu nói, vẻ mặt lăng tăng tra chịu rất khó nói. Nhưng rồi cô Đoan kia nói một câu khiến cho chị phải kinh ngạc mà nhìn lấy cô. Những người ở đây không ai tiếp xúc với con có phải không? Chị lắp bà lắp bắp, không biết người trước mặt là ai mà sao lại đoán được suy nghĩ của chị. Cô Đoan khẽ cười, hớp một ngụm nước, vẻ mặt cô xa xăm mà kể lại. Lúc trước cô cũng như vậy, và cho tới bây giờ vẫn thế. Họ đồn rằng cô sát phu, gián tiếp giết hại chồng và con của mình mà xa lánh cô. Cô sống một mình trong căn nhà, không người tiếp xúc, y như sống trong tù vậy thôi. Chính họ đã buông lời dèm pha, khiến cho cô phải chật vật đau đớn. Người đời nói không sai, ngàn năm bia đá vẫn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Câu chuyện của cô khiến cho chị ứa nước mắt, thương thay cho một cuộc đời bi ai khốn khổ. Đúng là miệng lưỡi thế gian mà. Nhưng mà nhà con mới chuyển về, thì sao họ lại xa lánh như vậy vậy cô? Cô Đoàn nước mắt lưng tròng, khẽ nhìn chị, rồi cũng khẽ cười. Thì họ đồn á, cái nhà đó có ma. Dạ, sao? Có ma hả? Chị Linh kinh hãi hỏi lại. Cô Đoan gật đầu. Không kịp hỏi gì thêm, thì từ bên ngoài tiếng anh Nam gọi chị ý ới. À, cô ơi, cô chờ con chút, chồng con gọi. Nói xong chị chạy ra bên ngoài, nhìn thấy anh Nam đã đứng ở trước cổng. Anh hỏi, ủa, em làm gì trong đó vậy? Sao mà tự tiện vô nhà người ta vậy? À, đâu phải, cô ấy mời em vào nhà hắn hôi mà. Hả, cô nào? Thì cô chủ nhà. Khi hai người đang nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu, thì từ nhà đối diện có tiếng người chạy tới. Ê, trời ơi, gặp ma rồi, tụi bay gặp ma rồi đó. Người vừa lên tiếng là một người đàn bà trung niên. Bà ta lao lại chỗ hai người với vẻ mặt gấp gáp, nhìn chị Linh mà hỏi, Cô gặp bà Đoan phải không? Chị ngơ ngác vì sự hấp tấp của người đàn bà, nhưng cũng gật đầu lia lịa. Dạ, đúng rồi. Rồi lại quay sang phía anh Nam. Đó, anh thấy chưa? Có người trong nhà mà anh cứ... Nhưng không để cho chị nói hết câu, người đàn bà hàng xóm đã chen vô ngay. Đó cái đầu của cô đó. Bà ta chết cách đây 2 năm rồi. Vừa nghe dứt câu, đầu chị ong lên. Hả? Chết rồi sao? Đúng rồi. Thứ mà cô gặp á, chính là hồn ma của bà Đoan đó. Lúc nãy tôi nhìn thấy cô vô trong đây, rồi nói cười một mình á, đã nghi rồi. Nhưng vì sợ mà không có ngăn cản. Rồi lại ngó sang thấy hai vợ chồng cứ ngơ ngơ ngác ngác. Ôi, tôi chịu không nổi mới chạy sang cảnh báo cho hai người. Chớ có dại mà đụng vô cái nhà đó, bà chết rồi. Câu nói cuối cùng của người đàn bà như tiếng sét đánh ngang tai của chị. Anh Nam cũng nhìn chị với ánh mắt nghi ngại. Nè, em nhìn coi. Anh vừa nói vừa chỉ tay vào tấm biển dán trước cổng với hai dòng chữ to in đậm: bán nhà. Trời đất ơi, tôi bị cái gì như thế này? Chị hét lên rồi chạy sọc vào căn nhà ban nãy. Người hàng xóm cũng chạy theo, kéo anh Nam đi cùng. Nè, vô ngăn nó lại, chứ đứng đó làm cái gì nữa. Chị Linh chạy vào bên trong. Giỏ hoa quả vẫn nằm chỏng chơ trên bàn, nhưng tuyệt nhiên không còn thấy người phụ nữ tên Đoan đâu. Lúc bấy giờ chị mới để ý, khắp căn nhà là lưới nhện chăn tơ. Đây đâu thể là nơi cho con người ở được. Anh Nam tới nơi thì tiếng người đàn bà cất lên đầy sợ hãi. Hoa quả cô mới mua sao? Chị Linh nhìn vào cái giỏ hoa quả, thấy nó đã thối rữa từ lúc nào. Chị bịt mũi chạy ngay ra bên ngoài, ngồi thụp xuống bên vệ đường. Khuôn mặt vẫn in hằn sự hoang mang tột độ. Rõ ràng là hoa quả mới mua, tại sao chỉ trong chốc lát đã chảy nước ra như vậy? Anh Nam đứng ở bên cạnh, không thể nào giải thích được. Anh cũng đã dần nhận thấy sự tồn tại của một thế lực vô hình đang hiện hữu xung quanh bản thân của mình. Anh đến bên chị, đặt tay lên vai, nhưng cũng không thể biết an ủi chị kiểu gì đây. Người hàng xóm ban nãy tiến lại gần rồi nói: "Anh chị đi theo tôi." Không biết vì sao mà cả hai người lại đứng dậy đi theo người đàn bà đó. Vào bên trong quan sát một lúc, họ mới yên tâm phần nào. Một lát sau, người đàn bà cầm hai cốc nước đưa cho hai người. "Tôi thứ năm, gọi là cô năm cũng được." Rồi cô lại nói: "Chị á, cô không phải trường hợp đầu tiên nhìn thấy bà ta đâu. Trước hai người cũng có mấy gia đình khác chuyển về đây ở, nhưng mà không quá hai tuần đã bỏ đi rồi." Chị Linh đã bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn còn khá run rẩy. Chị hỏi: Nhưng mà tại sao vậy ạ?" Trong đầu của chị lúc này có rất nhiều sự băn khoăn cần được giải đáp. Hồn ma kia chỉ ngự trong nhà của bà ta, đâu có động chạm gì tới nhà chị, sao lại chuyển đi? Có tiếng cô Năm thở hắt ra: "Căn nhà của bà Đoan đó, sở dĩ không bán được, vì cứ hễ ai tới gần là y như rằng bà ta sẽ đeo bám không tha, cho tới khi nào cái người mua từ bỏ ý định thì thôi đó." Cả hai người đều chăm chú nghe theo cô Năm kể lại cái lịch sử về ngôi nhà đó. "Nếu mà cô đã vào bên trong thì chắc cũng được bà ta kể về cuộc đời của mình rồi, nên tôi cũng không có nhắc lại làm cái gì. Chỉ là bà ấy đã chọn cách tự tử để giải thoát cho bản thân mình khỏi cuộc sống tẻ nhạt đó. Quán khí tích tụ, khó lòng đầu thai, nên đêm đến á, bà ta hiện về để mà dọa người. Đúng là làm người khác phải khiếp sợ đó." Chị nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy, rồi nhớ lại cả khuôn mặt đầy sự đau khổ của cô Đoan mà động lòng thương xót. Có lẽ cô cũng không muốn hại chị đâu, chỉ là muốn tìm một người nói chuyện với mình mà thôi. Nghĩ tới đó, không biết có động lực gì mà chị lại không thấy sợ nữa. Chị khẽ nhếch mép, nghĩ thầm: Không phải là cô ấy tự tử, là vì cái lời gièm pha của dân làng này sao?" Không khí lại trở nên yên tĩnh tới ngột ngạt. Anh Nam lúc này mới lên tiếng: "Vậy tại sao người ta lại chuyển đi? Hồn ma đó ở nhà bên cạnh cơ mà." Lúc bấy giờ cô Năm mới tái mặt, nhìn hai người mà lắp bắp nói: "Hai người chuyển ngay đi, đừng có ở đó nữa. Cái nhà đó có ma đó." Lại là ma. Không biết kể từ khi về đây, anh chị đã nghe biết bao nhiêu từ cái ma quỷ đó, gặp bao nhiêu là chuyện kỳ lạ, khiến cho cuộc sống nhuốm một màu tà dị. Anh Nam gấp gáp nói: "Cô ơi, cô nói rõ hơn đi, sao cái nhà đó lại có ma chứ?" Cô Nằm đăm chiêu, trong ánh mắt lúc xa xăm, lúc lúng túng, rồi lại sợ hãi. Cô kinh hoàng nói: "Nhà đó có hai mẹ con chết, mà chính lại bị chính người chồng chém chết đó." Cô nói với cái giọng trung trung. Có lẽ cô đang nhớ lại cái thảm cảnh kinh hoàng ấy, có sự xót xa, chua xót ở đó nữa. "Ông chồng tưởng là người vợ ngoại tình, sinh ra đứa con ngoài giả thú thì tức giận, giác vào chém chết cả hai mẹ con luôn. Hai cái xác bị chém cho vỡ sọ ra. Chỉ thấy ông ta cầm con dao dính bè bét máu lao ra bên ngoài, cuồng loạn mà chửi bới. Công an có hỏi ông ta như thế nào á, thì cũng chỉ nhận được những cái tràng cười đầy sảng khoái thôi. Rồi kể từ đó hễ ai về cái nhà đó, đều thấy hồn của hai mẹ con người vợ hiện về đe dọa. Nhẹ thì ngất xỉu, nặng thì nằm viện mấy tháng, rồi trở thành một kẻ ngu ngơ, ai hỏi cái gì cũng không biết hết, suốt ngày chỉ lẩm ba lẩm bẩm, sợ sệt mọi thứ xung quanh. Vậy thì không có ai cứu họ hay sao? Cứu làm sao được, ông chồng như một kẻ điên vậy, ai cũng khiếp sợ hết. Đến khi công an tới nơi thì mọi việc đã thành rồi. Chỉ là cho tới bây giờ đó, xác của họ ở đâu thì không có ai rõ hết. Chợt cô lại quay sang nhìn hai vợ chồng anh Nam. Anh chị bị người ta lừa bán cho căn nhà ma rồi thì tìm cách mà chuyển đi đi, đừng có cố mà sống ở đó, kéo lại trước quạ vào thân đó. Nghe xong không có ai trả lời, mỗi người đều đang có một suy nghĩ riêng của mình. Chị Linh đã khẳng định về thế giới tâm linh đang bủa vây gia đình của chị. Chị nhớ tới những cảm giác ớn lạnh mà mình cảm nhận được. Còn anh Nam, anh cũng không thể nào giữ trọn quan niệm của mình nữa. Mọi thứ xảy ra trước mắt đều khiến cho anh mơ hồ. Có lẽ họ đều có chung một dòng suy nghĩ. Làm sao để chuyển được nhà đây? Về tới căn nhà nhỏ chỉ mới gắn bó với hai người có ít ngày thôi, anh Nam vội vàng lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho ai đó. Alo. Tiếng đầu dây bên kia vang lên, không phải ai xa lạ mà chính là ông Phúc. Anh Nam ngập ngừng, thấy chị Linh gật đầu nhẹ thì mới hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng nói. Dạ cháu Nam đây, cháu có việc muốn nói với bác đó. Không có người trả lời, anh Nam không dài dòng mà vào thẳng ngay vấn đề. Cháu muốn lấy lại tiền và trả lại bác căn nhà này. Sao chứ? Tiếng người nói ở đầu dây bên kia vang lên mà như quát. Tụi bay muốn trả lại nhà, nói nghe dễ nghe quá. Tụi bay cứ theo hợp đồng mà làm thôi, bao giờ trả hết nợ cho tao đó thì hẳn nghĩ cách rời bỏ căn nhà đó. Còn muốn đổi lại tiền sao? Nằm mơ. Ông ta nói với cái giọng khinh bỉ. Cả hai anh chị đều vô cùng sửng sốt, ngỡ ngàng trước cái thái độ thay đổi 180 độ của lão ta. Chiếc điện thoại đang ở trên tay của anh chốc lát bị chị giật lại. Nè, rõ ràng ông biết căn nhà này có ma mà lại còn bán cho chúng tôi, ông định giết người hả? Chị quát lên đầy tức giận. Người ta đã bất nhân thì đừng trách chị bất nghĩa. Những thứ chị đã trải qua khiến cho chị không thể nào bình tĩnh được. Lại nói, bên cạnh lại còn có một căn nhà ma với oan hồn của người phụ nữ chết trong buồng tuổi, mà nghe người ta kể đêm đêm lại cứ hiện về quấy phá. Đã vậy ngay chính trong căn nhà của chị cũng đang tồn tại những oán linh chết trẻ, mà chính đêm qua đã dọa cho chị thừa sống thiếu chết. Thử hỏi ai ở trong tình cảnh đó có thể giữ được bình tĩnh mà nói chuyện một cách tử tế với kẻ vô lương tâm kia chứ? Đó là chuyện của tụi bay. Ông Phúc nói cọc lóc, kèm theo đó là một tiếng tuốt dài. Lão tắt máy rồi. Anh Nam nhanh chóng gọi lại, nhưng chỉ có tiếng tổng đại viên nói mấy câu được lập trình sẵn. Khốn nạn mà. Anh toan định ném điện thoại cho hả cơn giận thì chị Linh nói một câu xém chút làm cho anh phải bật cười. Không có tiền sửa điện thoại đâu mà ông tính ném. Đúng vậy, mấu chốt của vấn đề đơn giản chỉ là tiền. Tiền là tiên là Phật, có tiền là có tất cả, thậm chí là tình cảm của người khác. Sở dĩ anh chị phải sầu não cũng chỉ vì một chữ tiền. Không có tiền thì không thể chuyển đi, lại càng không thể bán cho ai khác. Vì theo hợp đồng, bao giờ trả hết tiền thì họ mới có giấy tờ nhà. Nhưng chính trong lương tâm của họ, họ cũng không muốn bán cho ai khác. Vì anh chị không muốn những kẻ xa lạ kia phải sống giống như mình, và cũng không muốn biến mình trở thành một kẻ độc ác vô lương tâm vì mưu lợi cá nhân mà đặt cược tính mạng của người khác như vậy. Vậy là không còn cách nào khác là phải chấp nhận sống ở đây. Chuyện tới đâu thì hay tới đó. Đến trưa, cô Biên được bố đón về nhà. Nó tíu tít kể cho bố mẹ nghe về những người bạn mới như một con chim non. Chị Linh vốn đã đau đầu vì chuyện lúc sáng, nay lại bị nó kéo ra kéo vô, hỏi hết cái này tới cái kia thì lại rất bực mình. Nè, mày cứ im đi không? Nói cái gì mà lắm quá vậy? Thằng Biên bị quát, mắt đã nhòa nước đi. Nó dậm cái chân xuống đất uỳnh uỵch, nhìn mẹ miếu máu. Mẹ không thương con không chơi với mẹ nữa. Rồi nó chạy ra ngoài sân. Anh Nam lúc này từ ngoài vườn kẻ nói: Sao lại mắng con như vậy? Nó còn là trẻ con mà. Anh cứ ở đó mà chịu nó, có ngày em điên gì nó mất á. Anh Nam chỉ lắc đầu khi nghe thấy những lời nói đó. Lại nói tới cô Bin, khi bỏ ra ngoài, nó ngồi sợm ở cổng, nước mắt ngắn dài. Đoạn ánh mắt của nó chú ý tới khoảng vườn phía sau nhà, nơi đang có cánh tay vẫy nó. Ủa, ai vậy cơ? Nó tự hỏi, rồi không ngần ngại mà chạy về phía đó. Đến nơi thì lại không thấy có ai hết. Nó đang đứng ở mái hiên phía sau ngôi nhà. Ánh sáng như không lọt được vào, khiến cho không gian thật u tối. Nó nhìn xung quanh, không thấy ai. Đang toan chạy vào thì bỗng dưng có một bàn tay chạm vào vai nó, kèm theo là tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ con. Bên giật mình, nó quay lại thì thấy một đứa bé gái đang đứng ở đằng sau nó. Gương mặt cô bé khả ái đáng yêu khiến cho Bin vơi bớt đi phần sợ hãi. Nó hỏi: Bạn là ai vậy? Ban nãy bà gọi mình hả? Cô bé chậm rãi đáp lời: Đúng vậy, tớ tên là Hoa. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ma dân gian Gầm Giường Có Ma của tác giả Mây Hạ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai với tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một đêm tối thật an lành.